Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, náo đâu? Cái này chó man tử, không nhất định có thể để ngươi thành sự, nhưng lại nhất định có thể để ngươi chuyện xấu. Chỉ là nhìn xem Dương Tam Dương cái kia một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Chư thần cùng thái cổ thập hung đều là trong lòng dâng lên một cỗ như muốn đánh chết xung động. Thuộc hạ tài, chẳng biết bệ hạ gọi ta, có gì phân phó? Dương Tam Dương mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói. Hạ giới Minh Hà, chính là ngươi linh đài Phương Thốn Sơn nhân sĩ. Việc này cùng ngươi linh đài Phương Thốn Sơn có đẩy kéo không được liên quan. Ngươi còn cần cho bản tọa một cái công đạo. Thái Nhất hai mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe dây cung mà biết nhã ý. Trong đôi mắt lộ ra một vệt giật mình. Trong lòng liệu định tất nhiên là Thái Nhất lên sát cơ. Muốn đem cái kia tử vong thần đưa vào chỗ chết. Nhất định phải thi triển lôi đình thủ đoạn. Không thể cho cái kia tử vong thần phản công cơ hội. Nếu không chư thần dây dưa. Việc này tất nhiên sẽ lấy tới lấy lui. Trở thành cái cỏ sự tình. Việc này tuyệt không phù hợp Thái Nhất lợi ích. Thái Nhất muốn làm chính là giết gà dọa khỉ. Tử vong thần đảm dám như thế trêu đùa với hắn. Lá mặt lá trái. Đây là đánh mặt. Đánh hắn thương tích đầy mình. Hắn mới hạ lệnh quần thần hội tụ tại thiên cung. Trước mắt tử vong thần liền dám ngược gây án. Không nhìn pháp lệnh. Như sấm to mưa nhỏ đem việc này bỏ qua. Ngày sau như thế nào quản thúc thủ hạ kiệt ngạo quân hùng. Dương Tam Dương gật gật đầu. Thôi được, ta liền đem sư đệ Minh Hà tự mình bắt nhập tam thập tam trọng thiên. Giao cho bệ hạ xử lý. Bệ hạ, đạo quả bất quá kim tiên tu vi. Làm sao có thể có bản lĩnh bắt được giới đại la chân thần. Lại nói, đây là ta bên trong thần tộc sự tình. Lẽ ra ta bên trong thần tộc giải quyết, giả tá nhân thủ, sợ là không ổn. Càn Khôn lão tổ vội vàng đi lên phía trước, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng hương vị. Ô, Thái Nhất ngồi ngay ngắn phía trên, không nhanh không chậm ồ một tiếng, nghe không ra sướng vui giận buồn. Sau đó liền không còn có động tĩnh. Lúc này Dương Tam Dương tiện tay tự trong tay áo móc ra một thanh tam bảo như ý. Sau đó tiện tay hướng về hạ giới ném đi, chỉ thấy núi tam bảo như ý xẹt qua hư không, xuyên qua tam thập tam trọng thiên, trong nháy mắt cũng đã xuyên qua tầng tầng hư không, kích xuyên vô tận thứ nguyên, hướng về phía dưới chiến trường rơi đi, giết không chết tử vong thần, chẳng lẽ lúc này ngươi còn bất tử? Dương Tam Dương nhìn cái kia tam bảo như ý rơi xuống. Ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Trong chiến trường tử vong thần cùng Minh Hà đang giao chiến. Song phương hắc quang hồng quang giành trước giao hội. Từng đạo tử vong pháp tắc cùng biển máu pháp tắc. Không ngừng tranh phong. Tử vong thần tuy là đại la diệu cảnh. Trên pháp tắc cảm ngộ. Là ngàn vạn lần. Chỉ là bây giờ song phương đều có tiên thiên linh bảo tại tay. Cảnh giới đã cũng không phải là quyết phân thắng thua yếu tố mấu chốt. Mắt thấy Minh Hà một kiếm chém phá hư không, rơi vào Nam Thiên Môn bên trên, kinh động đến thiên cung bên trong chư thần. Tử vong thần lập tức trong lòng máy động, một cỗ không ổn cảm giác tự trong lòng dâng lên. Trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Đáng chết, ngươi đáng chết, kinh động đến thiên cung bên trong tồn tại. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ đào thoát liên quan. Đến lúc đó thiên cung giáng tội xuống tới. Người cùng ta đều là bình thường sai lầm. Tử vong thần cảm nhận được hư không bên trong tụ đến ánh mắt. Không khỏi sắc mặt cuồng biến. Đột nhiên đèn bao phủ xuống. Muốn đem Minh Hà định trụ. Sau đó đem hóa thành cho bụi. Đáng tiếc Minh Hà cũng không phải ăn chay. Mấy trăm ngàn năm giết chóc kinh nghiệm, chinh chiến kinh nghiệm, đã sớm gọi lâm vào một loại không thể dự đoán chi cảnh. Chiến đấu gần như hóa thành bản năng trực giác. Ông tương đương, hai thanh bảo kiếm xông lên trời không? Cùng tử vong thần tiên thiên linh bảo dây dưa tại một chỗ. Giữa song phương đại khai đại hợp, đánh hư không không ngừng sụp đổ, dãy núi không ngừng vỡ tan, lật ức, mắt thấy hai người đánh khó hòa giải, không gặp thắng bại thời điểm, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một thanh tam bảo như ý chẳng biết tự nơi nào mà đến. Rơi vào cái kia tử vong thần sau đầu, ngọc như ý một kích, nện tử vong thần đầu váng mắt hoa, giữa mũi miệng phun ra chân hỏa, nhất thời gian trong cơ thể pháp lực hỗn loạn, bản nguyên khó tụ, dĩ nhiên thẳng tắp hạ xuống đám mây, mới ngã xuống dãy núi bên trong. Sau đó cái kia tam bảo như ý thải quang lưu truyền, đối với cái kia hai ngọn sâm trắng đèn lồng quét qua. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo phảng phất như là gặp khắc tinh. Dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào bị cái kia tam bảo như ý thu lấy. Tử vong thần, chịu chết đi. Lúc này Nguyên Đồ cùng A Tỳ trở về Minh Hà trong cơ thể. Sau một khắc chỉ thấy kỳ nhân kiếm hợp một, trực tiếp xuyên thấu hư vô, đem cái kia tử vong thần đầu lâu chém xuống. Đen hề hề huyết dịch ném đi. Chỉ thấy biển máu một quyền, không cho tử vong thần phản công cơ hội, trực tiếp đem quấn vào biển máu chỗ sâu nhất, sau đó lấy Nguyên Đồ A Tỳ Đinh trụ nhục thân, chân linh, bắt đầu không ngừng luyện hóa. Trong thiên cung, thấy trong nháy mắt hết thảy đều kết thúc, Minh Hà quả giống như chính mình tưởng tượng chém tử vong thần. Dương Tam Dương khóe miệng hiện ra một vệt ý cười. Minh Hà như thế cơ trí, cũng không uổng chính mình vì đó tranh thủ thời gian. Bất quá, mặc dù chém giết tử vong thần là bản ý, nhưng nên làm mặt mũi vẫn phải làm. Không muốn, Dương Tam Dương không đau không ngứa hô quát to một tiếng. Sau đó sắc mặt cuồng biến, không cho chư thần cùng hung thú thời gian phản ứng. Thái cực đồ tiện tay ném ra ngoài. Chỉ thấy hai đầu âm dương ngư một quyền, Minh Hà liền không chút nào kháng cự bị cuốn vào thái cực đồ bên trong. Sau đó thái cực đồ trở về, Dương Tam Dương cầm trong tay thái cực đồ, đột nhiên đối với phía trên thái nhất thi lễ, bệ hạ, tại hạ nhất thời mất đi chính xác, dẫn đến ta gia sư đệ làm xuống chuyện sai, đều là tại hạ thất thủ gây nên. Thần nguyện một mình gánh chịu sở hữu sai lầm. Đạo quả, ngươi người này rõ ràng là cố ý. Chỗ nào là ngươi thất thủ? Rõ ràng là ngươi cố ý xuất thủ, tương trợ nhà ngươi sư đệ hại tử vong thần. Càn Khôn lão tổ lúc này râu tóc đều dựng, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Một ngón tay chỉ vào Dương Tam Dương, sau đó quay đầu đối với phía trên thái nhất nói, bệ hạ, tử vong thần chết không rõ ràng, bệ hạ nhất định phải vì đó làm chủ a. Đạo quả cái này chó man tử rõ ràng là cố ý, còn xin bệ hạ trị trọng tội, đem rút hồn luyện phách lấy cảm thấy an ủi tử vong thần trên trời có linh thiêng. Ô, Dương Tam Dương không nhanh không chậm vươn tay, đem tam bảo như ý trong hư không móc ra, nhét vào trong tay áo. Cũng có thú, tôn thần chính là có đạo chân thần, sao có thể nói xấu tại ta? Lời ấy chu tâm, tôn thần còn cần nghĩ lại sau đó làm. Không sai, đạo quả nói không sai. Càn Khôn lão tổ, người rõ ràng là quá mức tại mẫn cảm. Cái kia đạo quả bất quá kim tiên tu vi, có thể bắt giữ tử vong thần cũng đã không dễ, huống chi là thất thủ. Cho dù ngẫu nhiên phạm sai lầm, đó cũng là tình có thể hiểu. Dù sao, một vị đại la chân thần, một vị kim tiên tu sĩ, như không toàn lực xuất thủ, há có thể kiến công? Côn Bằng lúc này một bước đi ra, đối với phía trên thái nhất cung kính thi lễ, còn nhìn bệ hạ minh giám. Như cho dù đạo quả thật sự có sai, đó cũng là sư đệ Minh Hà sai, trừ phi Minh Hà thừa cơ hạ sát thủ, đạo quả một kích kia cũng giết không được đại la chân thần. Côn Bằng mặc dù cùng Dương Tam Dương có ân oán, nhưng lúc này vì hung thú bộ tộc chỉnh thể lợi ích, nhưng lại không thể không ra giúp Dương Tam Dương đứng đài. Nói hưu nói vượn, đạo quả là bình thường kim tiên có thể so sánh sao? Hắn là bình thường kim tiên sao? Càn Khôn lão tổ tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Kể một ngàn nói một vạn, không phải là kim tiên. Cho dù có chút thần dị, không phải cũng vẫn như cũ là kim tiên. Côn Bằng cười lạnh, trái một cái kim tiên, phải một cái kim tiên. Tức giận đến Càn Khôn lão tổ đều bao gồm thần đều là thân thể run rẩy. Trong mắt toát ra ánh lửa, nhà ngươi kim tiên mạnh như vậy. Nhà ngươi kim tiên có thể cùng ma tổ nắm chặt kéo không rõ. Nhà ngươi kim tiên có thể cùng chém giết đại la chân thần. Mấy lần xuất thủ đỉnh xoán trong cõi u minh thiên đạo đại thế. Đáng tiếc, kim tiên chính là kim tiên. Kim tiên là tuyệt đối chém giết không được đại la chân thần. Bởi vì đại la chân thần đã luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang. Đây là đại hoang thiết luật. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác xuất Dương Tam Dương một cái quái thai như vậy. Không sai, việc này trách không được đạo quả. Hắn một kim tiên tu sĩ, có thể bắt giữ tử vong thần, cũng đã là không dễ. Làm sao có thể nắm chắc tốt sức lực? Nếu có sai, cũng là sai lầm tại Minh Hà. Thái Nhất mở miệng, đánh gãy đối phương. Một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Đạo quả, cái kia Minh Hà ngươi dự định xử trí như thế nào? Cần biết tử vong thần bất luận như thế nào, đều là ta chư thần bên trong một thành viên. Việc này quyết không thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nghe nói cái này lời nói, Dương Tam Dương hơi làm trầm tư. Sau đó mới giơ tay lên ôm quyền thi lễ nói. Không bằng tại hạ đem mang về linh đài Phương Thốn Sơn bên trong hảo hảo quản gọi. Định không gọi làm ác, nhất định phải thay đổi triệt đề, nhận thức đến sai lầm của mình. Như thế nào? Ngoặc kép, quần thần im lặng, từng đôi mắt giận tức tối nhìn xem hắn. Liền liền một bên Côn Bằng, cũng là không khỏi che hai mắt. Cái này mẹ nó cũng gọi trừng phạt. Đây chính là chết một tôn đại la chân thần. Liền như vậy hời hợt bóc trôi qua. Náo đâu? Liền liền một bên thập đại yêu vương. Cũng là nhịn không được khóe miệng co giật. Trong đôi mắt lộ ra một vệt mờ mịt. Đây là chính mình nhận biết thế giới kia sao? Chết thế nhưng là một tôn vô cùng tôn quý đại la chân thần. Liền như vậy hời hợt bóc trôi qua. Náo đâu? Trò đùa cũng không thể như vậy mở a. Ai biết, đám người tâm tư còn không có chuyển đổi hoàn tất. Chỉ nghe phía trên Thái Nhất dĩ nhiên gật đầu nhận lời. Không sai, xác thực nên chặt chẽ quản gọi. Người đem Minh Hà mang về sau. Cần cả ngày lẫn đêm dạy bảo. Không thể giáo tại chọc xảy ra chuyện. Thuộc hạ tuân chỉ, Dương Tam Dương sắc mặt cung kính thi lễ một cái. Thuộc hạ chắc chắn đem mang về. Hảo hảo quản gọi, tuyệt sẽ không gọi uổng phí bệ hạ một phen tâm tư. Đại điện bên trong quần thần, hung thú, yêu vương hồi lâu không nói. Ánh mắt tại Dương Tam Dương cùng Thái Nhất trên thân vừa đi vừa về xẹt qua. Coi như đồ đần cũng biết sự tình không thích hợp. Đây chính là một tôn đại la chân thần. Chính mình tha thiết ước mơ đại la diệu cảnh. Nghĩ không ra vậy mà liền như vậy chết. Liền như vậy chết. Kế mông mấy thập đại yêu vương ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhất thời gian chỉ cảm thấy trong lòng mỗ tòa điện đường tại ầm vang sụp đổ. Đại la chân thần có vẻ như cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng. Cũng không có mình trong tưởng tượng cao lớn như vậy lên a. Chết, tựa như là một con gà con nhỏ vịt. Liền như vậy hời hợt chết rồi. Không hổ là thiên cung khí phách. Một tôn đại la chân thần. Liền như vậy dễ như trở bàn tay bị chém giết. Chưa từng kích thích nửa điểm sóng gió. Trong ngày thường chúng ta tầm mắt thực sự là quá mức tại nhỏ hẹp. không vào thiên cung khó mà kiến thức đến cái này chân chính quần hùng phong thái. Chân chính lớn tràng diện, đối với thiên cung đến nói, đại la chân thần tựa hồ cũng không tính là gì. Phi Đản ánh mắt lộ ra một vệt rung động, nhưng tiếp theo nhưng lại là một loại tuyệt vọng. Tùy tiện một tôn kim tiên, đều có thể đem đại la chân thần giống như sâu kiến tùy ý nghiền chết. Cái kia thiên cung đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hậu thiên sinh linh, há có ngày nổi danh? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN